Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, tân đặc tính cùng chiêu thức mới. Là trời nhà hỏa tiểu tát vạn phần thưởng thêm canh tương đương. Có quáng ngươi như thế nào? Dương ngự, có quáng hắn, không phải là cảm tình bị nhục a? Bí cảnh cửa ra. Ngay tại hòn đảo Chi Nhãn trên hồ, Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn theo sông ngòi trở lại hòn đảo bên trong nơi trú quân. Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn cũng không có khiến cho đặc biệt lớn chú ý. Vạn Khải Chu tại phía ngoài lều cùng mình ga đi qua một chỗ, đốt đống lửa làm lấy cơm tối. Thấy được Ngô Hiếu Tiễn trên mặt tựa hồ có nói không hết yêu thương. Trong lúc nhất thời bắt đầu tò mò. Liên tục truy vấn, ai, ta thanh xuân chấm dứt. Ngô Hữu Tiễn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong kia lấp lánh sinh huy, sao chiếu sáng, ánh trăng, yếu ớt địa phát ra cảm khái. Tại trung tâm trong đảo bộ bí mật bí cảnh, cho Ngô Hữu Tiễn rung động thật sự quá lớn, đặc biệt là khi hắn biết được hòn đảo vì cái gì hàng năm cũng sẽ phiêu phù ở trên mặt biển chân. Tướng về sau, cả người, phảng phất liền trưởng lớn hơn nhiều. Vạn Khải Chu nháy mắt mấy cái, trở lại Gadivoa bên người. Từ Gadivoa bên kia tiếp một chén đốt, nấu, nóng qua súp. Sau đó tiến đến Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự bên này qua. Cười hì hì nói, có cố gắng, trên đảo này huấn luyện trong nhà. Ngươi xem đi đâu cái khu nhà ai muội tử huấn luyện ra. Cũng không phải, chính là cảm giác hôm nay phong, có chút tiếng động lớn rầm rĩ. Ngô Hữu Tiễn thở dài, phảng phất xung quanh có chút phiêu phiêu dục tiên lên. Anh, Miss Magius thế nhưng là tại Dương Ngự tóc trong ổ vẫy tay kêu gọi Vạn Khải Chu. Này, hảo ba, vậy các ngươi muốn cẩn thận một chút a, không muốn đi hù dọa người khác hoặc là Pokemon. Này một tòa trên đảo, lợi hại huấn luyện ra cùng Pokemon vẫn rất nhiều. Vạn Khải Chu cẩn thận từ trong túi tiền lấy ra chứa ba nét Pokebo. Khạc, ba nét lại một lần đột nhiên xuất hiện ở Vạn Khải Chu. Tại đây đã có lấy tinh điểm dưới bầu trời đêm. Kinh hãi độ mạnh yếu tốc hành lớn nhất. Dương Ngự nhìn xem kia tràn đầy u buồn cùng kinh khủng khí tức ba nét. Khóe miệng nhịn không được rút. Miss Magius đến chỗ nào đều có tiểu đồng bọn có thể cùng nhau chơi đùa à. Ngay tại lúc này kỳ quái dọa người. Chú ý an toàn. Dương Ngự sờ ngực. Đột nhiên xuất hiện kinh hãi. Cẩn thận bẩn vẫn có chút chịu à không? Anh. Dương Ngự nhìn xem kia đi xa hai cái hệ Ghost Pokemon mang theo kia Togepi cùng nhau chơi đùa. Chung quy cảm giác nơi đó có điểm là lạ. Bất quá, nghĩ đến có Miss Magius, hẳn là suất không sự tình gì a. Ngay tại Vạn Khải Chu Hòa Dương Ngự giúp nhau liếc mắt nhìn cảm thấy tựa hồ không có vấn đề gì thời. Điểm, nơi trú quân xung quanh truyền đến một hồi chói tai thét lên. A, ngoặc kép chấm chấm, ai, lão Vạn chạy thật nhanh a. Ngô Hữu Tiễn ngồi ở Dương Ngự bên người, một bên dùng sắc cồ chạy đến thụ quả quyết nước, một bên nhìn xem kia nơi trú quân xung quanh gà bay chó chạy. Dương Ngự không có tim không có phổi địa liên tục gật đầu. Đúng vậy a, lão Vạn chạy thật nhanh, liền muội tử đều đuổi không kịp a. Ha ha ha, wow. Cho Hàn sư đệ cạn một chén. Ngô Hữu Tiễn lắc lắc trong tay mình chén, cảm thụ được trên người như trước có đau nhức các đốt ngón tay. Còn muốn lên thu vào dẫn mộng heo vòi người hypnosis hoàn trong kia khối Sizer MEGA thạch. Đây hết thảy cũng không phải mộng, cạn ly, Dương Ngự mân một ngụm nhỏ. Lần này thụ quả quyết nước nhi so với trước muốn đau một ít. Bất quá, như cũ rất thanh miệng. Lúc này, vừa mới uống xong một ngụm nhỏ, Dương Ngự cũng cảm giác được bên cạnh mình có đồ vật gì tại lắc lắc. Quả nhiên, chính là Dratini tham ăn tiểu gia hỏa. Chỉ tiếc a, này cái mũi cùng miệng đều tại bí cảnh bên trong nóng. Liền meo ngạch tiếng kêu đều kêu không được, chỉ có thể em địa phát ra giọng mũi. Thế nhưng như cũ không thể ngăn cản nó tham ăn Dratini bản năng. Dratini tội nghiệp mà nhìn Dương Ngự, trong ánh mắt có ngân nguyệt đồng dạng lóe sáng, tựa như lông mày đều biến thành chữ bát ba, ngoặt hình dáng, quơ cái đuôi, thậm chí so với chó chó còn muốn chịu khó. Ngẩng đầu lên, dừng lại ở vậy, không nên động, ngươi quên lỗ mũi của ngươi cùng ngoài miệng bị phỏng mà. Đừng động, ta để cho Slowpoke cho ngươi uy, cho ăn. Dương Ngự bất đắc dĩ lắc đầu. Này Dratini à, thật sự là vừa đáng yêu vừa tức người vừa buồn cười. Slowpoke, còn lại liền cho ngươi á. Chậm một chút uống, có phần đau. Nha lù, Slowpoke ôm một ít chén thụ quả quyết nước nhi, trên mặt nụ cười như cũ cười ngây ngô. Chỉ cần là Dương Ngự cho hắn ăn hoặc là uống, vậy nhất định đều là tốt nhất. Mấy ngày nay đều đi vào trong đó trọng lực sân bãi huấn luyện thể năng a. Hơn nữa Pokemon cũng có thể huấn luyện. Tiểu Rigirok nói, xác thực không sai, chúng ta thân thể này cốt còn phải nhiều rèn luyện nhiều huấn luyện. Dương Ngự nói, hảo, Hàn sư đệ, lần này nhiều lắm tạ ngươi, bằng không ta cũng sẽ không cầm đến kia một kiện rất trọng yếu bí bảo. Ngô Hữu Tiễn cảm tạ đạo. Dương Ngự cười, cười, đây chính là tiền sư huynh ngươi dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ đến. Tại kia đoạn trọng lực trận chính là đường, là tiền sư huynh ngươi từng bước một đi qua, ta cũng không hỗ trợ cái gì. Ngô Hữu Tiễn còn muốn nói điều gì, kết quả Dương Ngự tiếp tục nói, được rồi, thật muốn lời cảm tạ. Không bằng đến lúc đó mời ta đi KTV một chỗ. Ca hát sinh, Ngô Hữu Tiễn sắc mặt đột nhiên liền bế tắc, nhắm mắt lại, sâu hít sâu một hơi. Đến lúc đó tới nhà của ta đại thảo nguyên thời điểm. Tới chúng ta kia hát, trời đất bao la, gào thét cũng sảng khoái. Không có vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, Bắc Cực Hùng nơi trú quân. Thế nào? Metagross chiến đấu phân tích, đối với hôm nay tiến hành qua Pokemon đối chiến huấn luyện ra, có hay không một ít đáng giá chú ý địa phương? Sakaris hướng phía trong doanh địa người hỏi, nơi này có kết quả xuất ra, năm nay Hoa Quốc huấn luyện ra thực lực tương đương mạnh mẽ. Có vài vị trí tại Pokemon đối chiến mà biểu hiện thực lực đều rất đáng sợ. Nếu như chúng ta bên này huấn luyện ra cùng bọn họ gặp được thắng bại, rất khó nói. Ta đây biết, có một hai cái huấn luyện ra năm trước thời điểm đã bộc lộ tài năng. Ta là nói, những cái kia có cường đại sức chiến đấu Pokemon tư liệu. Lập tức rơi ra, chủ nhân muốn dùng. Sakari tiếp tục nói, vâng, chủ trướng nơi trú quân. Evan trong tay có 3 phần tư liệu. Trong đó 2 phần, tương ứng danh tự, đều là một người Hoa Quốc. Dương Ngự, ngược lại là có chút ý tứ. Dựa theo Dương Sở ở trường học, kia nên chính là một vị phổ thông bình dân huấn luyện ra. Thế nhưng, tại đây 2 phần trong tư liệu, hợp lại nhìn, hắn tựa hồ, có một tay rất bất khả tư nghị nuôi cá kỹ xảo. Tinh thông nuôi dưỡng loài cá Pokemon bồi dưỡng ra sao? Evan thân thể theo cái ghế bắt đầu chậm rãi lay động. Kia một đôi thâm thúy ánh mắt, hơi hơi nhắm lại, tựa hồ đang suy tư cái gì? Thật lớn như thế Gyarados. Chủ nhân, đây là ngài muốn đối với tay Pokemon tư liệu. Sakari cẩn thận tiến nhập lều vải. Evan gật gật đầu, đưa tay ý chào một cái bàn. Ánh mắt như cũ nhắm đang tự hỏi. Sakaris cẩn thận từng ly từng tí địa cầm trong tay Metagross phân tích tư liệu đặt ở trước bàn. Ánh mắt hắn dùng ánh mắt còn lại đảo qua. Chủ nhân tựa hồ đối với cái kia kêu Dương Ngự huấn luyện ra càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc chúng ta chỗ đó không tốt lắm nuôi dưỡng một ít loài cá Pokemon a. Không có giống Gyarados như vậy khí thế. Hy vọng về sau có cơ hội muốn mời hắn tới trang viên ngồi một chút. Thuận tiện, giúp đỡ ta xem một chút trong nhà kia một đầu Wilme. Evan trên mặt khẽ nhúc nhích, chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Kế tiếp mấy ngày, Dương Ngự mỗi ngày đều sẽ cùng Ngô Hữu Tiễn đi đến trung tâm đảo bí cảnh bên trong. Tiểu Rigirok như cũ chỗ ở bên trong chơi vọc máy vi tính. Đợi đến tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tiếp nhận trọng lực sân bãi huấn luyện thời điểm. Lúc này mới cùng Miss Matthias, Tozeri còn có Dratini cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm cái gì. Coi như là hoạt động một chút gân cốt. Hòn đảo bên trong Pokemon đối chiến mới vừa vặn kéo ra mở màn. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đối thủ tương đối so với ngày đầu tiên kia tam bào thai tỉ muội mà nói. Còn là yếu một ít, Dương Ngự thậm chí không có phái cá ướp muối vương, để cho Tiểu Bảo Bảo đi đánh bại đối thủ. Cũng chính là bởi vì như thế, Dương Ngự có được hai đầu Gyarados chiến lực, tại tất cả hòn đảo bên trong coi như là một cái loại người hung ác. Trung quy, tại quốc gia khác cùng khu huấn luyện ra trong mắt, Gyarados nghiễm nhiên là hung tàn biểu tượng. Ngay tiếp theo, về Hoa Quốc Dương Ngự miêu tả, cũng trở nên hung tàn lên. Còn có Dương Ngự thường xuyên lấy ôm khả ái Togepi, trên đầu vẫn mang theo khả ái Miss Matthias. Có đôi khi, đi theo phía sau một mảnh Dratini hoặc là trên cổ quấn quýt lấy kia Dratini. Nhìn lên một bộ mê hoặc người là cái không hề có sức chiến đấu mại manh huấn luyện ra bộ dáng. Thế nhưng là một khi đánh lên Pokemon đối chiến, đối thủ kia từng cái một thế nhưng là sắc mặt đều nhanh biến thành cả tím đồng dạng. Này to lớn tương phản, để cho Dương Ngự quả thật trở thành Sa Tăng, người phát ngôn. Rõ ràng chính là một cái hình người ma quỷ. Thế nhưng là, này tại không ít nước ngoài muội tử huấn luyện ra trong mắt. Thế nhưng là tràn ngập một loại khó tả lực hấp dẫn. Liền phảng phất, nghĩ đang đối chiến chàng địa thượng bị hung hăng chà đạp đồng dạng. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho Dương Ngự trở thành không ít nam tính huấn luyện ra muốn đến nhà khiêu. Chiến đứng đầu, kiên trì không sai, lại là một cái buổi chiều huấn luyện, tiến hành theo chất lượng trọng lực sân bãi cùng với Tiểu Rigirok phụ trọng trợ giúp. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn có thể cảm nhận được trong thân thể một loại tiến bộ. Tuy còn không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng đã bắt đầu thành công hiệu quả. Ngay tại Dương Ngự nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời điểm, Dương Ngự trong đầu hoảng hốt địa bắt đầu nhấp nhoáng một đạo nhàn nhạt kim quang. Không, là hai đạo, trong đó một đạo càng thêm địa lóe sáng, mặt khác một đạo thì là càng ảm đạm một ít. Tại đây sân bãi trong khi huấn luyện, Dương Ngự trong lòng có chút mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới có thể đạt được tân truyện thụ chiêu thức. Bồng bềnh đặc tính cùng phi hành thuộc tính Pokemon sẽ bị hệ Ground chiêu thức đánh trúng. Bay về phía không trung chiêu thức sẽ vô pháp sử dụng. Thuộc tính, siêu năng nói rõ, truyền thụ thì cần khắc lục học tập cơ. Sử dụng thời gian cooldown 30 thiên, Grounded lĩnh vực, Dương Ngự trong nội tâm nhưng điều này cũng đúng một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, này rất lâu không có xuất hiện bàn tay vàng. Trong lúc nhất thời có phản ứng, thật là có điểm không quen a. Dùng lâu, ca hát sinh, ai dùng người nấy biết. Ca hát sinh, đó là thực mạnh mẽ. Đúng. Còn có một cái khác, chiêu thức là cái gì? Dương Ngự vẻ mặt tươi cười. Khi hắn vô ý thức địa nhìn kia thoáng ảm đạm kim quang. Sắc mặt từng điểm địa liền bế tắc. Nhịn đánh, chống đỡ đánh, bị đánh, nói rõ. Từ Re-Europe thủ hạ huấn luyện thời gian đạt được che giấu đặc tính. Huấn luyện ra chuyên dụng, nói rõ, không thể truyền thụ, nói rõ. Bị đánh càng nhiều, càng kết thực. Bàn tay vàng, xuất ra bị đánh,